Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1178. Diệp Bắc Minh. Ha ha ha, rất cảm ơn cậu. Vua Hạo Sơn trong lòng thầm nghĩ. Thiếu chút nữa bật cười. Nhẹ nhàng giơ tay lên. Chư vị tướng quân, bình thân, đa tạ vương thượng. Mấy chục tướng quân đứng dậy. Lúc này, trên trời cao mấy ngàn mét, một chiếc máy bay chiến đấu dừng tại đó. Vạn Lăng Phong nghiêm túc nói, chủ nhân, mấy ngày nay thế cục của Tây Vực thiên biến vạn hóa. Thực lực của Hạo Sơn Vương rất kinh khủng. Tả Vực Vương và Hữu Vực Vương chết trận, Tịnh Kiên Vương đại bại, người dưới ta đã không đủ 30 ngàn, hoàn toàn bị phế. Tây Vực bây giờ là độc quyền của Hạo Sơn Vương. So sánh với vua Tây Vực trước đó, Hạo Sơn Vương dã tâm lớn hơn, cũng khó mà phục tùng quản lý. Diệp Bắc Minh gật đầu. Chuyện này do tôi sẽ xử lý. Mở khoang máy bay, Diệp Bắc Minh ra lệnh. Vạn Lăng Phong sững sờ, sau đó gật đầu. Mở khoang máy bay, Diệp Bắc Minh bước ra, không có bất kỳ động tác thừa. Vạn Lăng Phong kinh hãi. Chủ nhân, đây là độ cao mấy ngàn mét. Cậu, vèo, dưới ánh mắt khiếp sợ của Vạn Lăng Phong, Diệp Bắc Minh nhảy xuống. Lúc này, trong lều lớn của Hạo Sơn Vương, khoảnh khắc hơn 10 vị tướng quân đứng dậy. Bùm, trên trần của lều quân doanh nổ ầm ầm. Một người đàn ông từ trên trời hạ xuống, bước xuống như thiên thần. Ai, thật to gan. Dám xông vào đây, nhóc con, mày biết đây là đâu không? Chư vị tướng lĩnh sửng sốt, sau đó lần lượt quát lớn. Diệp Bắc Minh đứng chắp tay, đưa lưng về phía mọi người, mỉm cười nhìn Hạo Sơn Vương đang ngồi trên ngai vàng. Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Bắc Minh, Hạo Sơn Vương lập tức đứng dậy, trên khuôn mặt già nua đều là vẻ khiếp sợ. Diệp Bắc Minh, Hạo Sơn Vương ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cách chương.